Liên quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 159, đánh bại bộ đôi xạ thủ. Góc truyện audio.com. Từ trong bụi bước ra hai con vật. Tôi thoáng chút bất ngờ khi đó là Slim và Phoenix. Mày xem kìa, bẫy của mày hay quá Slim ơi. Phoenix vỗ vai bạn của mình để xem. Một con thiên sứ, một thằng nhóc, Slim chỉ tay về phía tôi, còn một đứa kìa. Bắt nó luôn, ok bạn hiền. Slim ném liên tiếp ba mũi lao về phía tôi. Rất bình tĩnh, tôi là lướt né những mũi lao ấy. Từ phía sau, Phoenix bất ngờ xuất hiện. Tôi đánh một phát vào bụng cậu ta rồi đẩy văng ra xa, mộc thuật. Lồng gỗ, những tấm gỗ lớn từ trên trời rơi xuống. Nhưng thật đáng tiếc khi nó không thể nhốt được Phoenix lại. Cậu ta đã lướt ra ngoài kịp trước khi tấm gỗ thứ tư sập xuống. Bên phía L'Oreal và Phúc, hai người họ cố phá cái lồng ra nhưng không được. Slim cười khẩy, các ngươi sẽ không thể thoát được khỏi cái lồng này trừ khi đánh bại được hai bọn ta thôi, đáng ghét. Nếu ba người thì đánh dễ hơn rồi, đằng này chỉ có một. Phúc im lặng không nói gì, nó thò tay qua khe của những chiếc lồng rồi soi soi gì đấy. Slim không bận tâm lắm đến hai người họ mà quan sát Phoenix bình tĩnh nào. Ở đây nhiều khả năng có bẫy. Nói thì nói vậy, nhưng xung quanh gần như không thể phát hiện ra bất kỳ cái bẫy nào. Chỉ một tích tắc sai lầm là hoàn toàn có thể chết. Vậy thì dây leo trỗi dậy. Tức thì, hàng chục sợi dây leo rừng xuất hiện trên những cái cây lớn. Tôi nhảy lên cây, bám vào dây leo rồi thi triển chiến thuật cấu rìa từ trên cao. Hay-ya, tôi bay giữa không trung rồi ném phi tiêu nhân bản hừ. Quá dễ, Phoenix cười khẩy hóa giải ảo thuật. Thế là những chiếc phi tiêu ảo ảnh biến mất. Chỉ còn mỗi chiếc phi tiêu thật. Phoenix né dễ dàng rồi bắn liên tiếp những hòn đá cứng. Tôi tạo một cầu để chắn đòn, đáng ghét. Lunar nói đúng, ma thuật này gặp bọn hóa giải ảo ảnh là mất hiệu quả chết này. Phoenix ném một thứ kỳ lạ lên chỗ tôi. Khi quay lại, tôi hoảng hồn, chết bà. Lựu đạn, chưa kịp tránh né thì nó đã nổ. Khói bay đen kịt, Slim nhảy lên, hay quá bạn hiền. Phoenix đập tay, tuyệt ơ cái gì, người nghĩ chỉ với một quả lựu đạn mà đòi chơi được ta à? Tôi ở phía sau Phoenix rồi tung ngay đòn cước đá văng Phoenix lên không trung. Kế sau đó, tôi tung một cú đá bổ từ trên cao xuống, chết này. Vút, một cái bóng đen vụt qua. Slim, cậu ta đã nhảy lên mang người đồng đội của mình ra ngoài, nhà ngươi khá thông minh đấy. Dùng lựu khói đen để gây sự chú ý, sau đó di chuyển trên những hàng cây để vòng ra đằng sau, kể ra ngươi thông minh đấy. Slim ạ, giờ thì ngươi tiếp chiêu đi. Slim dùng lò xo cơ khí bay đến chỗ tôi từ khoảng cách chừng 30 mét. Tôi ném phi tiêu rồi tung ngay thuật nhân bản. Nhưng cậu ta chẳng mang tới mà xông thẳng đến. Chiếc phi tiêu thực trúng Slim nhưng bất ngờ văng ra một bên, không được rồi. Tôi ngay lập tức vận ma thuật Andura vào trong lòng bàn tay rồi xông lên Andura dần cái gì vậy? À, tôi ngã xuống. Một cái bẫy kẹp bằng kim loại. Nhưng trong cái rủi có cái may. Slim bay quá cao nên tôi thoát được cú xông thẳng đến của cậu ta. Hắn gặp may rồi. Tôi gỡ cái bẫy kẹp ra rồi chữa thương nhẹ, xong phóng lên sợi dây leo. Tôi cố suy nghĩ làm sao để nhìn thấy toàn bộ những cái bẫy ở đây. Hừm, a đúng rồi, tôi phóng đến chỗ chiếc lồng Phúc. Mày đốt cháy cỏ bên dưới khu vực này đi, tao hiểu rồi. Tránh ra nào, hỏa thuật, nghệ thuật bùng cháy. Thế là, từ miệng của Phúc thổi ra một luồng lửa lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả khu vực. Tôi nghĩ thầm, cháy hết đống cỏ ở đây là xong xuôi. GT, một lúc sau, lửa tan, tất cả những cái bẫy đều bị lộ ra và phá hủy hoàn toàn. Tôi mừng thầm, vậy thì hay rồi, đáng ghét. Chết hết đi bọn kia, Slim và Phoenix nhanh chóng ném vũ khí về phía tôi và đồng bọn mộc thuật. Khiên gỗ, tôi tạo một tấm gỗ dày chặn đạn, những mũi lao. Viên đá của hai người bọn họ không thể xuyên thủng được bức tường gỗ chắc chắn này. Ngay lập tức tôi sử dụng Andura Sengan vào cái lồng gỗ nhưng không được. L'Oreal bảo, nhóc chỉ cần hạ được hai người bọn họ là xong vụ này à, ok. Tôi tiến ra rồi ném hai cái phi tiêu có truyền ma thuật Andorra. Lần này tôi không dùng thuật nhân bản để xem bọn họ sẽ làm gì. Hai người họ đồng loạt xông lên. Tôi tạo cây chói hai người họ lại nhưng không kịp. Phoenix ném đạn siêu thanh vào người tôi rồi bắn hai phát. Tôi chắn được một, phát còn lại trúng, nhảy lên cao, tôi ném 10 cái phi tiêu cùng một lúc rồi dùng thuật nhân bản. Ui ra cả hai người họ đều trúng. Tuy nhiên, do có đến 10 cái phi tiêu nên tôi không thể truyền kịp ma thuật, do đó những cái phi tiêu chỉ để gãi ngứa. Phoenix xả đạn liên tục về phía tôi. Tôi đành bám chặt sợi dây leo bằng tay phải rồi tạo khiên chắn đạn. Tình hình này khó mà cầm cự nổi. Sợi dây leo đứt, tôi rơi xuống cái bịch trước sự chứng kiến của mọi người. L'Oreal và Phúc bàng hoàng vội kêu to. Đứng dậy đi, ha ha. Rơi từ đó xuống từ chết rồi cu, Slim và Phoenix thừa cơ xả đạn. L'Oreal hét lên, nhóc rồi. Đem nó vô trong kia đi. Slim, ok, nhưng mà sao tao không đi được vậy? Phoenix quát, cái gì? Thôi để tê ý chết. Tao cũng không đi được, hừ. Thật thế thân xem ra có hiệu quả trong tình huống này. Phúc thốt lên, thằng Hùng kìa, sao nó lại đáng ghét? Mau thả bọn ta ra. Tôi chẳng thèm nghe bọn họ nói gì. Ngay lập tức tôi tung nhật hỏa vào người bọn họ. Phoenix gào lên, Cái cây chói chặt hai người họ bốc cháy. Trong làn khói, tôi nhìn thấy một luồng khói trắng mang hình dáng của Phoenix. Phúc ăn mừng, hay quá. Đánh bại được Phoenix còn tên Slim. Tôi nhìn về phía chỗ Slim. Cậu ta đã sử dụng một loại thuốc đặc biệt khiến cơ thể của cậu ta cứng cáp hơn gấp nhiều lần. Thuốc cà rốt. Tôi bất ngờ về loại thuốc này bởi bình thường thuốc cà rốt chỉ giúp Slim tăng tốc độ chạy và tăng sát thương, được lắm. Với thuốc cà rốt thì ta có thể tăng sức chống chịu ma thuật, vậy thì đòn này thì sao? Tôi tạo một cây cung rồi bắn một mũi tên Andorra. Slim né được nó một cách dễ dàng rồi ném 4 mũi lao. Phập, cả 4 mũi đều trúng. Tôi nằm xuống trong đau đớn, cái gì vậy trời lao cơ khí? Slim ném một mũi lao lớn đến chỗ tôi. L'Oreal hét lớn, nhóc, đừng có đứng thôi chết rồi. Tôi đứng lên, ăn cả cây lao cơ khí. Đầu óc tôi choáng váng. Slim ném 3 mũi lao về phía tôi, nguy hiểm, Phúc hét lên. Keng keng, những mũi lao bất ngờ văng ra. Slim trố mắt, cái gì? Hay lắm, so launcher phát huy hiệu quả rồi. So launcher là một chiếc nỏ nhưng bắn ra những lưỡi cưa tròn. Lao của Slim gãy sạch không còn gì. Tôi rên gì? Cái gì đấy nhóc, lấy cái đó ở đâu vậy? L'Oreal hỏi, chị quên là em có thể sử dụng 5 nguyên tố à, bằng cách đó em tạo ra chiếc nỏ này. L'Oreal cầm lên, ủa khoan, cái sợi dây nhìn quen quen, em lấy dây thun quần của chị đó, cái gì? L'Oreal thốt lên rồi nhìn lại. Quần của cô đã tuột từ lúc nào? Tôi đứng dậy, được rồi. Giờ thì chết đi, Slim ném lao cơ khí. Tôi chặn tường gỗ vô ích thôi. Đúng như Slim nói, mũi lao xuyên qua và phá nát tường gỗ. Tôi đành sử dụng đến ma thuật mặt trăng để tạo tường chắn. Chiếc lao cơ khí ghim vào tường. Slim lẩm bẩm, cái này cứng hơn rồi. Ya, tôi xuất hiện từ phía sau Slim với thanh kiếm trong tay. Cậu ta dùng mũi lao chặn đòn đánh. Hai bên giằng co một lúc lâu, hư tôi nghiến răng. Slim lẩm bẩm, tên này dai thật. Ya. Slim bất ngờ hất một lực mạnh khiến tôi chơi với ngã ngửa ra sau. Slim cười to, ha ha, ta thắng rồi, giờ thì chết đi, vút vút, một thứ gì đó bay tới. Sượt ngang qua má Slim, một lưỡi cưa, Phúc đập tay, tức thật. Suýt nữa thì, thừa cơ Slim đang quay lại phía sau. Tôi tung cước đá văng cậu ta lên, Andorra thuật. Lưỡi gươm phong ấn, một thanh gươm to lớn xuất hiện từ trên cao rơi xuống trúng vào người Slim. Cậu ta hét lên rồi ngã xuống. Tôi tung luôn Andorra Sengan để kết liễu. Một luồng khói trắng bay lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm. L'Oreal đã phá được chiếc lồng. Cô nằm áo Phúc, trả dây quần lại cho ta. Nhanh lên, giờ sao trả? Tôi biến ra một chiếc váy bằng lá cây cho L'Oreal. Tạm thời thì cô ấy không đòi dây quần nữa. Nhưng không biết sẽ đòi khi nào. Chắc là thằng Phúc lấy dây quần làm dây nỏ đây mà. Cũng có lý, dây quần cũng có độ đàn hồi khá lớn nhưng lại dễ bị giãn. L'Oreal thở phào, xong hết rồi. Giờ thì chúng ta đi tới căn cứ của khu rừng thôi. Cả bọn lại tiếp tục đi. Cách chương.